Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, đệ 1261, chương gặp được lão bằng hữu. Bọn họ đem Nạp Lan Lan thu thập rớt, đoạn Trường Cốc bên kia cũng thu thập hảo, bởi vì có Tư Mã U Nguyệt đối không gian phong tỏa. Cho nên lần này một cái cũng không chạy trốn. Đường Tư Mã U Nguyệt mang theo một đám thú thú sau khi trở về. Bên kia đã đem thi thể đều thu thập sạch sẽ. Giết, Bắc Cung Đường hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bắc Cung Đường mấy người lòng có sở cảm. Nạp Lan Lam xem như bọn họ tại đại lục này nhận thức nhất lâu người. Đáng tiếc, không phải bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt trước đem huyết sát thành người đều thu trở về. Trong lúc nhất thời nơi này lại chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Lão Tất, lần này trước thu điểm lợi tức, chờ đem bên này sự tình xử lý xong sau, chúng ta lại hướng bọn họ báo thù, Tư Mã U Nguyệt nói. Suốt đời hầu kết giật giật, thật lâu sau mới thanh âm trầm thấp mà nói thanh. Hảo kia kế tiếp chúng ta đi Đông Bình Thành, Tư Mã U Nguyệt lo lắng Tây Môn Phong bọn họ qua. Đi sẽ gặp được sự tình gì? Thu thập xong những người này liền chuẩn bị hướng Đông Lĩnh chạy đến. Trong thành bọn họ là trở về không được. Tất cả mọi người biết Thánh Quân Các cùng Ngô gia người là đuổi theo bọn họ ra tới. Nếu bọn họ đi trở về, Thánh Quân Các cùng Ngô gia người không trở về, này thuyết minh gì? Về sau nếu là người khác phát hiện bọn họ mất tích, các nàng cũng có thể thoái thác không biết. Dù sao cũng không ai nhìn đến các nàng giết người không phải. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân cùng nhau bố trí một cái truyền tống trận. Lại lần nữa ra tới thời điểm đã luyện khí thành trăm vạn cây money, các nàng tìm cái linh thú, hỏi một chút gần nhất thành thị, vừa lúc phụ cận có cái khá lớn thành thị, hẳn là có truyền tống trận đi Đông Lĩnh. Mạc Bắc cùng Đông Lĩnh Đông Bình Thành gặp nhau hàng tỷ cây em, nếu làm cho bọn họ chính mình lục truyền tống trận, kia đến hoa rớt nhiều ít tài nguyên. Chính yếu là mệt, còn lãng phí thời gian, cho nên bọn họ lựa chọn trực tiếp đi dùng người khác truyền tống trận. Bay hai ngày liền tìm được cái kia thành thị, tìm được truyền tống trận, giao tiền sau liền lên đường rời đi. Hiện tại Tư Mã U Nguyệt có linh lực, không vững truyền tống trận, cho nên một đường cơ hồ đều là ở lên đường. Hơn phân nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Đông Lĩnh. Bọn họ ở trên đường liên hệ Tây Môn Phong, biết được đoạn Trường Cốc người đã tới rồi đã lâu, liền đi bọn họ nơi thành thị. Bởi vì Đông Bình Thành hiện tại vô pháp tới gần, bên ngoài tới người đành phải tuyển tương đối tới gần thành thị đặt chân. Tỉ như Tây Môn Phong bọn họ nơi sáu thủy thành, công hội chi gian ước định Hồng Tụ Thành, này đó đều là Đông Bình Thành tương đối gần thành thị. Tư Mã U Nguyệt đám người ra truyền tống trận liền chiều nơi này Nhớ Nguyệt Lâu đi đến. Tây Môn Phong mang theo đoạn Trường Cốc người liền ở nơi này. U Nguyệt, một đạo trần chờ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt quay đầu vừa thấy, cư nhiên là người quen. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở nàng mặt sau chính là Thác Bạt Yến Nhi, Thác Bạt Hàn cùng Phong Vô Ngân ba người. Nha, thật là ngươi, ta vừa rồi nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Thác Bạt Yến Nhi nghe nàng như vậy vừa nói, biết là nàng, kích động mà chạy tới bắt lấy tay nàng. Vẫn luôn nghe nói ngươi kỳ thật là cái nữ, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi xuyên nữ trang bộ dáng, thật xinh đẹp nha. Lúc trước tiên cảnh mở ra thời điểm, bọn họ ba người cũng không có đi, cho nên cũng không có gặp qua nàng. Tư Mã U Nguyệt chiều Thác Bạt Hàn cùng Phong Vô Ngân gật gật đầu. nói, các ngươi như thế nào không ở học viện, cũng tới nơi này là gia tộc bọn ta lãnh địa, ra Đông Bình thành như vậy, sự tình, chúng ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem. Monster Thác Bạt Hàn nói, Vô Ngân là đi theo chúng ta tới, U Nguyệt, ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới, Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Chúng ta trong cốc có chút người ở Đông Bình Thành mất tích, cho nên lại đây nhìn xem. Monster Tư Mã U Nguyệt nói, vậy các ngươi ở tại chỗ nào, đến nơi đây đã bao lâu a? Chúng ta mới từ Linh Sư Công Hội ra tới, còn không có cùng trong cốc người hội hợp đâu, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Đúng rồi, nếu nơi này là các ngươi Thác Bạt gia lãnh địa, vậy các ngươi hẳn là biết nơi này là sao lại thế này đi. Này, Thác Bạt Yến Nhi có chút do dự, hiển nhiên tình huống này cũng không lạc quan. Như thế nào, không thể nói sao, Tư Mã U Nguyệt vừa thấy nàng như vậy, tâm đi xuống chậm mani cũng không phải không thể nói. Chẳng qua tình huống có chút phức tạp, cũng không thích hợp ở chỗ này nói. Chúng ta đổi cái địa phương đi, mặt sau Thác Bạt Hàn nói. Thác Bạt Yến Nhi quay đầu lại nhìn Thác Bạt Hàn liếc mắt một cái, trong mắt có chút kinh ngạc. Bất quá Thác Bạt Hàn có ý nghĩ của chính mình, đối Thác Bạt Yến Nhi lắc lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt lập tức minh bạch cái gì, nói, đi Nhớ Nguyệt Lâu đi. Nhớ Nguyệt Lâu là đoạn trường cốc thế lực, đây là đại gia mọi người đều biết, nghe nàng như vậy đề nghị, đều tán đồng gật gật đầu. Đoàn người đi vào Nhớ Nguyệt Lâu, trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, lập tức tiến lên hướng nàng hành lễ, cung kính mà hô thanh, phó cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hỏi, cốc chủ ở sao? U Nguyệt, Tây Môn Phong từ hậu viện ra tới, bên người còn đi theo Phong Chỉ cùng Phong Khải hai người. Bọn họ biểu tình tương đối ngưng trọng, xem ra được đến tin tức cũng không như thế nào hảo. Lão đại, này ba vị là... Phong Khải hỏi, ta giới thiệu một chút, đây là ta ở học viện bằng hữu Thác Bạt Yến Nhi cùng Thác Bạt Hàn. Đây là Phong Vô Ngân, đây là chúng ta cốc chủ Tây Môn Phong cùng Phong Chỉ. Phong Khải, Tư Mã U Nguyệt lẫn nhau giới thiệu một chút. Chúng ta đi hậu viện nói đi, Nhớ Nguyệt Lâu chỉ là tử lầu, cũng không thể dừng chân. Bất quá đối với bản cốc người, mặt sau là có đơn độc cư trú tiểu viện. Bọn họ đi vào hậu viện phòng nghị sự, chỉ chốc lát sau trưởng quầy tự mình đưa trà đi lên. Bạch trưởng quầy, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, đối tình huống nơi này tương đối quen thuộc, liền tại đây cùng nhau nghe một chút đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Là, Bạch Thắt đi vào nhất phía dưới vị trí ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thác Bạt Hàn, hỏi, hiện tại có thể nói đến cùng phát sinh tình huống như thế nào sao? Vốn dĩ chuyện này gia tộc đã phát mệnh lệnh không cho nói ra tới. Bất quá ta tưởng, cho ngươi lời nói, có lẽ sẽ đối tình huống hiện tại có trợ giúp, Thác Bạt Hàn nói. Trong lòng mọi người một bẩm, làm Thác Bạt gia muốn phong tỏa tin tức, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc nhỏ. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều biết, Đông Bình thành ngoài thành phạm vi ngàn cây em ngoại hiện tại đều bị xương đen bao phủ, không thể tới gần kia xương đen. Một khi đi vào người, không còn có ra tới quá, Thác Bạt Hàn nói. Chúng ta người ở cuối cùng chuyển một tin tức ra tới, nói ma quỷ tới. Từ đây liền rốt cuộc liên hệ không thường, ma quỷ tới. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, đây là có ý tứ gì? Là chỉ thật sự ma quỷ, vẫn là nói về khống chế bên trong tình huống người? Không rõ ràng lắm Money, Thác Bạt Hàn nói. Gia tộc này mấy tháng cũng phái không ít người đi vào, chính là mặc kệ nhiều lợi hại người, chỉ cần tiến vào sau, liền rốt cuộc liên hệ không thượng, kia những người đó đều đã chết. Phong Khải hỏi, Thác Bạt Hàn lắc đầu, nói, cũng không có, bọn họ mệnh bài đều là hoàn hảo, thuyết minh bọn họ liền thương đều không có, chính là mặc danh liên hệ không thượng. Hết chương.